Vùng biển này xôn xao đã yên lặng lại. Vô số ánh mắt đều nhìn qua thân ảnh xinh đẹp vừa tới. Trong Diệt Linh Bình có mấy ngàn ánh mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn thẳng vào Lục Du Thược, mấy đạo khí tức tuyền cổ cảnh bộc phát ra. Lão già có gương mặt khô gầy, mặc áo dài xanh đen đi lên. Ánh mắt lợi hại mở ra, nếp nhăn trên mặt rậm rạp, đôi mắt đầy sát khí nhìn Lục Du Thược, giọng nói khàn khàn. Rốt cuộc cũng chịu đến, con tưởng rằng không dám đến đấy chứ. Lục Du Thược bình thản, hàn ý tuôn ra, nàng đứng bất động như núi, lại nói. Lục gia không có người không dám chiến mà lui. Lục Du Thược phi linh bồn chỉ tới có một mình. Thật là can đảm, một người đến đây, chỉ phần can đảm này đã không phải người nào có thể sánh bằng. Không hổ là con gái Lục Thiếu Du. Tốt cho người Lục gia, cũng không biết thực lực như thế nào. Vũ giả chung quanh nghị luận, Hoài Như Danh âm thầm cười nhìn Lục Du Thược, dường như hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trái lại, Lục Du Thược tuy có thể một chiêu đánh bại cổ tộc Hòa Minh, tu vi tuyền cổ cảnh trung giai, nhưng trong mắt đầy hàn ý, sắc mặt ngừng trọng, nhìn Hoài Như Danh trầm giọng nói. Hoài Như Danh, các người định phái ai ra nhận thua đây? Khẩu khí thật là lớn, nhà đầu miệng còn hôi sữa, ta thật sự muốn biết người có bao nhiêu bổn sự để chiến đấu đây. Hoài Như Danh nghe vậy, mặt đầy nếp nhăn co rúm, ánh mắt ẩm lệ, thân thể cao gầy và khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, phóng lên trời. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, lập tức vùng biển này sinh ra sóng to gió lớn, không gian chung quanh gió nổi mây phun, nhiều người lạnh cả người. Thì ra lão cẩu người tự mình ra tay, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, khó trách dám cậy già lên mặt bắt nạt trẻ con. Đúng Du Thực đứng đó, thân thể mềm mại vững như bản thạch, tiện tì chớ có can rỡ. Hoài Như Danh bị Lục Du Thược quát một câu, lão cầu chọc giận, sắc mặt khô héo, âm trầm. Hắn vượt qua không gian, lướt tới trước người Lục Du Thược, một trường hóa thành tan ảnh, liên tiếp bổ về phía Lục Du Thược. Hoài Như Danh cậy già lên mặt, dùng da lấn trẻ, lại còn xuất thủ trước kia, thật là vô sĩ. Khi nhìn qua Hoài Như Danh đột nhiên ra tay, đám người bên ngoài tức giận, nhưng mà oán giận này, Hoài Như Danh không có quan tâm tới. Nhưng lúc này, đôi mắt Lục Du Thược trầm xuống. Nguyên lực màu vàng bạo phát, ông tay áo run lên, đột nhiên đánh ra một trường. Trên trường ấn mang theo hảo quang lăng lệ, giống như tia chớp màu vàng, va chạm vào trường ấn của Hoài Như Danh. Hai trường đụng vào nhau, khi kinh khủng bố khuếch tán ra. Giữa không trung vang lên âm thanh nổ tung cực lớn. Cả hai vực này nổ tung, kích thích sóng lớn ngập trời. Hai đạo thân ảnh bị khí kình đẩy lui. Lập tức, hai đạo thân ảnh này lao vào nhau thật nhanh, tốc độ công kích cực kỳ nhanh chóng. Hai thân ảnh va chạm nhau, sóng nước ngập trời, cả phiến không gian dường như bị phá hủy. Giờ phút này, trong vô số ánh mắt quan sát, sợ rằng không có bao nhiêu người nhìn rõ hai người đang giao thủ với nhau, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh khô gầy và thân ảnh mềm mại va chạm với nhau, sóng gió ngập trời, không gian tàn nát như là cuồng phong gạo thét. Khí kình cuồng bạo quét qua các nơi, cả vùng biển không ngừng nổ tung, sóng biển ngập trời. Dưới tiếng nổ rất mạnh này, khí kình khủng bố tỏa ra các hướng, không gian bị chôn vùi thật nhanh. Hai thân ảnh giao thủ nhanh như thiểm điện, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng xé rách không gian. Hai người này thật mạnh, một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, một vô lượng niết bàn, tất cả đều là cường hãn tới cực điểm. Chỉ sợ hai người này khó phân thân ra, trên người Lục Du Thược mang rất nhiều áo nghĩa. Hoài Như Danh cũng mang không ít áo nghĩa, trên người dường như còn có một loại áo nghĩa bổn nguyên. Trên vùng biển này có hai thân ảnh lập loe quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hai người không ngừng va chạm vào nhau, vô số tia sáng chói mắt bắn ra chung quanh. Va chạm nổ mạnh, làm cả vùng biển chấn động khủng khiếp, sóng gió ngập trời. Sau mấy trăm chiêu, hai đạo thân hình lúc này vừa va chạm đã phần ra, lập tức lùi trở về. Lúc này thân ảnh mới ổn định trở lại. Lục Du Thực ổn định thân thể, tóc dài sau lưng bay lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hoài Như Danh bị đẩy đuôi, nhìn thi cả hai là khó phần thắng bại. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn khó coi, nhìn Lục Du Thược, trong ánh mắt âm trầm, mang theo sát ý khủng khiếp. Quanh hai người sinh ra áp lực vô hình rất lớn, không khí trong vùng biển cũng mang theo áp lực thật lớn. Áp lực này tỏa ra chung quanh, làm cho không ít người vây xem cũng cảm thấy mình như bị thứ gì đó đè nén. Một lát sau, ánh mắt âm trầm của Hoài Như Danh nhìn thẳng vào Lục Du Thược, cười lạnh nói. Tốt cho tiện tỷ nhà ngươi, thì ra là muốn kéo dài thời gian. Ngươi đang suy nghĩ gì, có lẽ ta cũng biết một ít, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi tính toán có thể là sai rồi. Nói thật cho ngươi biết, sợ rằng thời điểm này bọn chúng không tới được đâu.